Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 334. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 ngày liền, Trình Cảnh Mặc không cần nấu cơm. 2 ngày trước ăn ở nhà Liễu Chân, hôm qua ăn ở nhà Vương Hồng Hương, hôm nay ăn ở nhà Phùng Ái Cần. Những người khác cũng mời Vu Hướng Niệm đến nhà ăn cơm, nhưng cô khéo léo từ chối. Ngày 28 tháng 2, 2 ngày trước khi đi, 3 người lại một lần nữa trở về nhà. Triệu Nhược Trúc đưa ảnh chụp đã rửa xong cho họ. Ảnh gia đình cả nhà có 2 tấm, ảnh gia đình 3 người cũng 2 tấm. Còn ảnh đơn của Vu Hướng Niệm là 3 tấm, trong đó có một tấm ảnh cỡ nhỏ. Vu Hướng Niệm cố ý để lại cho Trình Cảnh Mặc. Cô đi mua một chiếc ví da, cẩn thận đặt tấm ảnh vào trong. Ăn cơm xong, Triệu Nhược Trúc lại gọi Vu Hướng Niệm vào phòng như thường lệ. Lần này bà đưa cho cô một cuốn sổ tiết kiệm. Vu Hướng Niệm mở ra là 2.000 tệ. Cô gấp sổ tiết kiệm lại, cười đùa: mẹ, nhà mình giàu thế này mà sao mẹ luôn giáo dục chúng con phải ăn cỏ ăn trấu tiết kiệm vậy à? Triệu Nhược Trúc hôm nay không có tâm trạng đùa giỡn. Cất đi, để con dùng khi đi học đại học. Vu Hướng Niệm đặt sổ tiết kiệm lên bàn. Mẹ giữ đi, con không cần đâu. Đi học đại học đâu có tốn nhiều tiền. Lương của Cảnh Mặc đủ rồi. Cầm lấy, Triệu Nhược Trúc lại nhét sổ tiết kiệm vào tay cô. Lỡ có chuyện gì, cần dùng gấp. Mẹ, con thật sự không cần. Vu Hướng Niệm đẩy sổ tiết kiệm trả lại. Con còn trẻ, có khả năng tự kiếm tiền. Ba mẹ già rồi, cứ giữ lại mà dùng. Nghe những lời này, Triệu Nhược Trúc đỏ mắt. Con bé này, sao tự nhiên lại hiểu chuyện thế? Trước đây mẹ còn trách bố con chiều con hư. Vu gia Thuận trốn ở góc cửa, nghe lén, mắt cũng đỏ hoe. Vu Hướng Niệm dùng giấy lau nước mắt trên mặt Triệu Nhược Trúc, giả vờ nhẹ nhàng nói: kỳ nghỉ hè con sẽ về mà, chỉ hơn 3 tháng thôi. Hơn nữa, mỗi tuần con sẽ gọi điện cho bố mẹ. Làm cha mẹ là vậy, vừa mong con bay cao, lại vừa không muốn con bay xa. Triệu Nhược Trúc cố nén nỗi buồn ly biệt: phải chăm sóc bản thân thật tốt. Bây giờ con là 2 người rồi, làm gì cũng phải cẩn thận một chút. Yên tâm đi à, con biết mà. Triệu Nhược Trúc lại nói: có chuyện gì thì gọi điện cho bố. Ở Bắc Kinh bố cũng có mấy đồng chí quen biết đấy. Vâng, con sẽ. Thèm ăn gì thì gọi điện cho mẹ, mẹ sẽ gửi lên cho. Dạ. Triệu Nhược Trúc kéo tay Vu Hướng Niệm dặn dò cả đêm. Cảnh vệ của Vu gia Thuận lái xe đưa Vu Hướng Niệm và Trình Cảnh Mặc về. Nhìn chiếc xe rời khỏi khu gia đình, Vu gia Thuận cũng lén lau nước mắt, nỗi buồn trong lòng không thể nào giải tỏa, chỉ có thể oán trách Triệu Nhược Trúc: bà phải đưa bằng được cuốn sổ tiết kiệm cho con bé chứ. Triệu Nhược Trúc cũng nghẹn ngào: thế sao ông không vào mà đưa? Về đến nhà, Vu Hướng Niệm lấy chiếc ví ra, đùng đưa trước mắt Trình Cảnh Mặc: tặng anh này. Trình Cảnh Mặc mở ra, chính là tấm ảnh của Vu Hướng Niệm. Trên tấm ảnh đen trắng, mái tóc đen nhánh, khuôn mặt trái xoan, ngũ quan tinh tế, đôi mắt đặc biệt đẹp, hơi cong lên, ánh lên nụ cười rạng rỡ. Vu Hướng Niệm cười khúc khích: ví này anh mang theo bên người, nhớ em thì có thể lấy ra xem. Còn 2 tấm ảnh gia đình, hơi lớn, anh để ở nhà nhé. Trình Cảnh Mặc đáp bằng giọng trầm ấm: ừ. Càng gần đến ngày cô đi, Trình Cảnh Mặc lại càng cảm thấy luyến tiếc. Vu Hướng Niệm đã hoàn thành công việc dịch thuật sớm hơn dự kiến. Hôm nay, cô chuẩn bị vào thành phố để gửi bản thảo cuối cùng đi. Theo kế hoạch ban đầu, hôm nay không có chuyến xe buýt nào vào thành. Vả lại, Trình Cảnh Mặc bắt đầu kỳ nghỉ phép, anh cũng không tiện mượn xe của đơn vị, định tự mình đi xe đạp vào thành gửi bản thảo. Nhưng Vu Hướng Niệm lại một mực đòi đi theo. Cô nắm lấy vạt áo anh, làm ra bộ dáng đáng thương: Cảnh Mặc, sau này lâu lắm em không được đi dạo ở Nam Thành nữa đâu. Cảnh Mặc ca ca, em muốn ăn cơm ở tiệm cơm Quốc Doanh. Ông xã, em ngồi sau xe không sao đâu. Anh tin em đi mà. Trình Cảnh Mặc bó tay. Cứ mỗi lần cô làm nũng, anh lại mềm lòng. Thế là cả nhà ba người cùng nhau đạp xe vào thành. Trình Cảnh Mặc đạp thật chậm, gặp chỗ nào gập ghềnh. Anh lại xuống xe dắt bộ, cẩn thận đẩy chiếc xe đi qua. Nam Thành vào tháng 3 đã xuân về hoa nở. Vu Hướng Niệm ngồi trên yên sau, thảnh thơi ngắm nhìn cảnh vật. Sau khi gửi xong bản thảo ở bưu điện, họ ghé qua cửa hàng bách hóa, rồi vào quán ăn Quốc Doanh dùng bữa. No say mới chịu về nhà. Ba người thùng thẳng đạp xe trở lại. Trên suốt quãng đường đi đều vang lên tiếng cười nói, đùa giỡn. Đến ven đường, Trình Cảnh Mặc bỗng dừng xe, dặn cô và Tiểu Kiệt xuống. Hai người đợi anh một lát. Nói rồi, anh chạy thẳng ra đồng ruộng ven đường. Mười mấy phút sau, anh quay lại với một bó hoa dại đủ màu sắc. Tặng em. Trình Cảnh Mặc nâng niu bó hoa, đưa đến trước mặt cô. Ánh tà dương của buổi chiều muộn chiếu xuống, phủ lên người anh một lớp ánh vàng mỏng manh. Khóe môi anh khẽ cong, đôi mắt dịu dàng tràn đầy tình yêu. Bất giác, sống mũi Vu Hướng Niệm cay cay. Anh vẫn luôn nỗ lực để trở thành người đàn ông lý tưởng trong lòng cô. Chỉ vì cô từng bâng quơ nói, người đàn ông không chỉ cần ưu tú, mà còn phải lãng mạn. Tặng hoa, có lẽ là điều lãng mạn nhất mà một quân nhân như Trình Cảnh Mặc có thể nghĩ ra. Cố nén cảm giác xúc động, cô mỉm cười nhận lấy bó hoa. Cảm ơn anh. Bó hoa dại to bằng miệng bát, có màu hồng, trắng, tím, vàng, hòa trộn vào nhau, đơn giản mà lại rất đẹp. Là bó hoa đẹp nhất mà Vu Hướng Niệm từng được nhận. Vu Hướng Niệm nhón chân, ghé sát vào tay anh thì thầm. Trình Cảnh Mặc, em yêu anh. Ánh mắt anh càng thêm rạng ngời. Anh hạ giọng đáp lại, anh cũng yêu em. Tình cảm của hai người giống như ánh hoàng hôn lúc này. Mặt trời lặn không phải là kết thúc, mà là sự mở đầu của một ngày mai tươi đẹp hơn. Cách chương.